Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1876, chương 1878, gom 4 cái tiểu thánh thú liền có thể triệu hoán. An Lâm đối với khí hải vật nhỏ cũng đặc biệt hiếu hảo. Đây là theo bản năng, dù sao đây là trong khí hải dựng dục. Hắn luôn có một loại tình thương của mẹ hiền hòa. Không đúng, phải nói là bá bá hiền hòa. Là, An Lâm cảm giác mình là khí hải bên trong tiểu cá voi. An Nì Lân, tiểu chu tước bá bá. Chẳng lẽ lại có 3 cái thằng nhóc muốn xuất sinh rồi hả? An Lâm trong lòng trở nên kích động. Hắn tràn đầy cha thương hiền hòa ánh mắt, xuyên thấu qua đan điền, nhìn chăm chú khí hải nội bộ nhất cử nhất động. 3 cái màu sắc bất đồng đàn, kẽ hở càng ngày càng lớn. Những thứ này đàn là An Lâm dùng chiếm đoạt thuật pháp hấp thu thánh thú căn nguyên thần niệm cùng với số lớn hồn lực tạo thành. Nghĩ đến ấp trứng đi ra đồ vật với thánh thú cũng sẽ có điều liên hệ. Thánh hỏa chu tước phảng phất cũng ý thức được cái gì. Ở khí hải bầu trời không ngừng lẩn quẩn, thanh minh đến, tựa hồ rất hưng phấn. Trận trận nhũ bạch sắc ngọn lửa ở trên cao không nổ tung, đem khí hải phản chiếu sáng sủa. An Nghị Lân trợn to con mắt, tựa như hiếu kỳ bảo bảo như vậy, đang mong đợi tân sinh mệnh sinh ra. Rắc rắc, trong khí hải truyền tới thanh thúy âm thanh tan vỡ. Ngay sau đó, một cái u lục sắc vỏ trứng trước phá vỡ, một cái long đầu quy thân đuôi rắn thú nhỏ theo trứng xác trung chậm rãi bò ra ngoài. Nó đầu là màu xanh, vỏ rùa là rất phổ thông màu nâu, nhưng là phía trên lại có đủ loại huyền diệu cực kỳ trận đồ. Nó vừa xuất hiện, một cổ thần thánh mênh mông khí tức ngay tại tràn ngập. Rõ ràng không có tự giới thiệu mình. Trong lòng An Lâm nhưng trong nháy mắt nhiều hơn một phần hiểu ra. Nó chính là từ thành thú một trong huyền vũ. Trong lòng An Lâm chính rung động, lúc này lại vừa là nhất thanh thúy hưởng. Trong suốt trắng tinh vỏ trứng tan vỡ, giống một tiếng hổ gầm chấn khí hải vén lên cơn sóng thần. Một con có 4 cái tiểu chân ngắn, cả người bạch mao nhung nhung, sau lưng có đôi tiểu cánh, dáng dấp siêu hung tiểu lão hổ phá đản mà ra, hướng về phía chung quanh hết thảy giống to. Nó hướng về phía An Kỳ Lân giống to, hướng về phía tiểu cá voi giống to, hướng về phía thánh hỏa chu tước giống to, hướng về phía tiểu huyền vũ giống to. Thần sắc ngang ngược cực kỳ, tấn công tính cực mạnh. Nó làm hết thảy phảng phất chỉ truyền đạt một cái ý tứ: tới làm ta à? Đây là tứ thanh thú một trong bạch hổ, màu đen có tinh mỹ hoa văn đản cuối cùng phá vỡ. Một cái tựa như con lươn tiểu hắc long phá đản mà ra. Tiểu hắc long có cửu trảo, vóc người thon dài yêu mỹ, miếng vảy mịn có sáng bóng, hai con ngươi vàng ròng, hàm chứa căn nguyên nhất long uy. Nó vừa xuất hiện, liền bay lên trời, cao cao tại thượng địa quan sát phía dưới hết thảy. Từ thanh thú một trong thanh long xuất hiện, An Lâm bừng tỉnh phát hiện, hắn trong khí hải lại không giải thích được liền đem từ thanh thú cho xoay sở đủ rồi. Đây thật là chu tước thanh minh, huyền vũ lặn biển, bạch hổ gầm thét, thanh long quanh quẩn, một cổ thần thánh mờ mịt, bất hủ duy nhất khí tức. Ở khí hải kích động, đổi thiên đổi địa An Kỳ Lân cùng cá mặn hư không kình, giờ phút này đều bị phát sinh trước mắt hết thảy chấn không dám lộn xộn. Khí thế bị bọn họ đè xuống một đầu, một con thánh hỏa chu tước cứ như vậy nghiêu bức, bây giờ thoáng cái lại thêm 3 cái. Cái này còn được, An Kỳ Lân cùng hư không kình lúc này lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. An Lâm nhìn đến có chút hưng phấn. Nếu có thể lợi dụng 3 đầu thánh thú lực lượng, thực lực của hắn há chẳng phải là cao hơn 3 tầng lầu. Nói làm liền làm, hắn lúc này thử liên lạc còn lại 3 đầu thánh thú. lại phát hiện ba đầu thánh thú căn bản không liên lạc được. Phảng phất không phải mình đồ vật. Sau đó, đang liên lạc thời điểm, An Lâm lại phát hiện một cái rất đặc biệt sự tình. Tiểu Hắc Long cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, không khỏi cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, Tiểu Hắc Long biểu tình không giống Bạch Hổ cùng Huyền Vũ như vậy u mê, mà là rất nhân tính hóa mà nhìn hoàn cảnh chung quanh. Sau đó nó như có cảm giác, lại ngẩng đầu lên, tựa hồ cùng ánh mắt của An Lâm tương tiếp, khóe miệng có chút nâng lên, nở nụ cười. Này, An Lâm trong lòng run lên, hắn rốt cuộc xác nhận đàn bên trong ấp ra Tiểu Hắc Long là thứ gì. Tiểu Hắc Long chính là trốn vào trong đầu của hắn Thanh Long. Chân chính thánh thú Thanh Long. Này Thanh Long là thông qua phương thức nào đó, trốn vào đàn bên trong một lần nữa ấp trứng ra sao? Trước Thanh Long vận dụng lực lượng tàn bạo ám vô quỷ tiên, nuốt chân long thần khí, thực ra cũng là muốn lấy tiêu hao hắn lực lượng làm giá thi triển. Lệ thuộc vào cho hắn, cũng không phải là độc lập thân thể, nhưng là bây giờ, Thanh Long lần nữa từ căn nguyên thần niệm trong trứng ấp trứng. Thanh Long dường như thật trở thành mới tinh sinh mệnh, độc lập thân thể rồi. An Lâm có chút hoảng, hắn trong khí hải, nuôi cái đồ thật, cũng tại lúc này. Khí hải bên trong Tiểu Hắc Long đột nhiên phun ra kỳ quái âm tiết. Tiểu Hắc Long, Sigma Su Su Mũ Mũ Mi, còn lại ba đầu nghe vậy thánh thú đều là cho ra đáp lại. Anh, giống, tí tách. An Lâm nghe mặt đầy không giải thích được. Đang lúc này, một cổ lực lượng lại siêu thoát khí hải, trực tiếp tác dụng trong tay hắn trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn đột nhiên tóe ra cuồn cuộn hắc quang. Đây là đang chu tước ngục lấy được Thanh Long chiếc nhẫn. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Cùng lúc đó, Cửu Châu giới đông bộ, Tuyết Nữ chú đóng trong đại bản doanh, đang ở một khối huyền băng trên giường ngồi tĩnh tọa thượng quan nghệ. Trắng như tuyết tinh tế ngón tay chính kết xuất một cái kỳ lạ dấu tay. Có vô số khí lạnh như rồng quấn vòng quanh thân thể mềm mại, chế tạo ngưng luyện đến thân thể nàng. Lúc này, nàng ngón trỏ một quả chiếc nhẫn màu xanh lam, đột nhiên bộc phát ra ngút trời lam quang. Tình huống gì? Thượng quan nghệ sắc mặt có nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp làm những gì phản ứng, quanh thân liền bị lam quang bọc lại, bị chiếc nhẫn kéo theo, vọt thẳng lên tận trời. Tuyết Nữ nơi trú quân nhất thời lăn lộn rối loạn lên. Trời ạ, mau nhìn, kia lam sắc quang mang là cái gì? Ngụy rồi, thượng quan nghệ đại tế ti trời cao. Băng tổ, nhanh, đi nhanh cứu băng tổ đại nhân. Cửu Châu giới đông tuyến trận doanh, Mạc Hải nửa người trên đến, chung quanh có thập mấy người mặc xích bào đệ tử nòng cốt, đang điên cuồng địa thi triển viêm hệ thuật pháp, đánh đến Mạc Hải thân thể. Mạc Hải thờ ơ không động lòng, chống giữ vạm vỡ lồng ngực, thừa nhận lần lượt ngọn lửa đánh vào. Ha ha ha, các ngươi cũng cho ta dùng sức a, chưa ăn cơm sao? Điểm này ngọn lửa liền cho lão tử đốt điếu thuốc tư cách cũng không có a. Mạc Hải đại mở miệng cười. Ngọn lửa tại hắn thân thể không ngừng nổ mạnh, đem ra thịt cháy sạch đỏ bừng. Chúng đệ tử nghe một chút, đều là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, càng dùng sức dùng thuật pháp đánh Mạc Hải. Người khác đứng ở chỗ này bất động, để cho bọn họ đánh, bọn họ đều đang không thể đánh đến đối phương có cảm giác. Như vậy thật sự là quá sỉ nhục. Một cái lãnh khốc đệ tử dưới cơn nóng giận dùng một phát đại chiêu, nổ ra một cái đại hình viêm bạo. Mạc Hải đột nhiên hét lên một tiếng, hóa thành xích hồng quang mang phóng lên cao, biến mất ngay tại chỗ. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, tất cả đệ tử cũng yên lặng đưa mắt nhìn sang lãnh khốc đệ tử. Lãnh khốc đệ tử gương mặt trắng bệch, không ngừng lắc đầu, không. Không phải là ta xong rồi. Tứ Cửu Tiên Tông, An Lâm bế quan trong đại điện, khổng lồ tứ sắc đại trận đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, không ngừng vận chuyển, tứ thánh thú ở trong khí hải không ngừng xôn xao đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời lại đột nhiên truyền tới từng tiếng thét chói tai. Rầm rầm rầm, hắn bế quan nơi đại điện, trần nhà bị quang mang đập bể, không trung xuống ba người đi xuống, theo thứ tự là Dương Viễn, Mạc Hải, Thượng Quan Nghệ, bọn họ có một điểm giống nhau, đều là nắm giữ tư thanh thú chiếc nhẫn tu sĩ. Thượng Quan Nghệ từ thiên rơi xuống, rất xui xẻo lần nữa đập trúng An Lâm, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Băng Cơ Ngọc Phu thân thể lại không cẩn thận bị An Lâm chiếm tiện nghi. An Lâm chính là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, gom bốn cái tiểu thánh thú, lại có thể triệu hoán những thứ này đeo nhẫn tiểu đồng bọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.